Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, lên đường. Chương 7, tất cả những thứ này đến quá nhanh, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không nghĩ ra, sẽ là như vậy một cái kết cục, một cái tuyệt đỉnh thiên tài, cứ như vậy bị đánh giết, làm cho người khó có thể tin. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm. Trong mắt đều xuất hiện lúc trước chưa từng có ngưng trọng. Chủ yếu nhất là, mặc dù đối phương đã xuất thủ, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào phán đoán đối phương thực lực. Chỉ biết là rất mạnh, chỉ sợ không yếu hơn ở đây bất kỳ người nào. Rất là bị người kinh ngạc cùng chấn kinh. Kỳ thật, Trần Càng cũng không yếu. Coi như đặt ở linh mạch đại lục, cũng là tuyệt đỉnh thanh niên không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ bại triệt để như vậy, là bởi vì hắn quá mức xem thường đối thủ thực lực. Để Nguyệt Trung Thu cận thân, từ hắn có ý nghĩ này thời điểm, liền nhất định tiên thần khó cứu, không cách nào chống lại. Hai người các ngươi chuẩn bị để cho ta mấy chiêu. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Nhìn xem thiên hành đại lục còn dư lại hai tên thanh niên. Không sợ hãi, từng bước một tới gần hai người. Ngươi còn muốn độc chiến hai người chúng ta hay sao? Hai tên thanh niên hét lớn, có chút kinh nghi bất định. Dựa theo lẽ thường mà nói, Nguyệt Trung Thu cho dù là mạnh, cũng không khả năng độc chiến hai người bọn họ mới đúng. Nhưng, đối phương khiếp người ánh mắt. Như thần tựa như ma khí thế, để trong lòng bọn họ không thấy nắm chắc bao nhiêu khí, lại không tự chủ lui về sau lên. Oanh, Nguyệt Trung Thu toàn thân khí thế nở rộ, đại hoang chiến giáp khanh khanh oanh minh, phảng phất như kiên cố bất hủ tinh vực thông đạo đều đang vì hắn mà run rẩy. Cỗ khí thế này làm cho người kinh dị, làm bảy vị thanh niên tuấn kiệt hơi biến sắc. Ta không quản các ngươi có như thế nào mục đích, nhưng vì một ít chuyện, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu có tái phạm, ta không để ý. Nguyệt Trung Thu lãnh khốc con ngươi ở bốn người trên thân đảo qua. Sát ý vô cùng, mà nói mặc dù không có nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là sau cùng cảnh cáo, hắn sở dĩ không chạm thảo trừ căn. Một là bởi vì tu giả ở giữa tranh đấu rất phổ biến. Chủ yếu nhất là, mấy người này cơ hồ đại biểu thiên hành đại lục hy vọng. Hắn không muốn tuyệt diệt loại hy vọng này. Vì vậy, chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hắn đây không phải không quả quyết, mà hiểu rõ càng nhiều, càng biết rõ những cái này bước ra tinh vực người trọng yếu bực nào. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Liền bằng các ngươi, hai người nam thanh niên đột nhiên biến sắc. Đây là một loại vô cùng nhục nhã. Bọn họ năm người tung hoành thiên hành đại lục. Cái nào không phải nổi tiếng nhân vật. Sớm đã vượt qua thế hệ trước cường giả. Nhưng đến nơi này, lại bị Nguyệt Trung Thu một người trấn trụ. Là Trần Càng không biết tự lượng sức mình. Công bằng quyết đấu, chết bởi vị công tử này tay. Chẳng trách người khác. Bất quá, bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong, lại bị hai tên nữ tử cắt đứt. Hai tên nữ tử mắt hiện dị sắc, nhìn xem Nguyệt Trung Thu mỉm cười, dường như lúc trước không có cái gì phát sinh một dạng. Hai tên thanh niên lập tức hiểu ý, biết rõ hai người bọn họ dụng ý, lập tức lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, mấy người từ bỏ cùng Nguyệt Trung Thu đối kháng. Công tử dũng lực tài thế, có thể như vậy lưu lại tính danh, về sau chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai tên nữ tử cười yếu ớt, bước liên tục chập chờn, ở Nguyệt Trung Thu ngoài ba trượng ngừng bước, nhìn xem hắn hỏi, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn một chút mực họ hai nàng. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái trông thấy nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng người. Dù cho đối phương dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, băng cơ ngọc cốt, hắn không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là quay người cùng lão hắc rời đi. Ngươi, Mặc ra hai nàng tựa hồ không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu sẽ có phản ứng như vậy. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Ngược lại lần nữa âm lãnh xuống. Con người bên trong có lệ mang lấp lóe. Liền hai gã khác thiên hành đại lục thanh niên đều lộ ra nụ cười âm lãnh. Giống như là đang cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là bởi vì bọn họ vậy là đủ rồi biết cái này tỉ muội song sinh thủ đoạn. Biết rõ các nàng tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Ở thiên hành đại lục, hai nàng này là chân chính thiên chi kiều nữ. Chẳng những bao trùm ở thế hệ thanh niên phía trên, chính là liền thế hệ trước cường giả đều có vẻ không bằng. Các nàng là chân chính người mạnh nhất, chỗ đến, vạn chúng ngưỡng vọng, càng là thế hệ thanh niên. Vô số người trong lòng vô thượng nữ thần. Vì vậy, dần già phía dưới, hai người dĩ nhiên coi trời bằng vung, xem thiên hạ nam tu sĩ như không. Các nàng lúc trước thái độ đã cho đủ Nguyệt Trung Thu mặt mũi. Chí ít hai người bọn họ chưa thấy qua có bất kỳ người để hai nàng này có lúc trước bối rối. Có ý tứ, Dạ Lang Tinh một người cầm đầu mỉm cười. Thấp giọng tự nói, bước nhanh đi theo đi. Toàn bộ sự tình, bọn họ giống như là một người đứng xem. Tất cả không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá, Nguyệt Trung Thu đến từ Linh Mạch Đại Lục. Nhưng lại làm cho bọn họ tràn đầy hứng thú, bởi vì nơi đó rất thần bí, có rất nhiều bí ẩn lưu truyền xuống, thậm chí khuếch tán đến bọn họ vị trí đại tinh. 10 vạn năm trước, một cái tên chấn động thiên hạ, để vô tận tinh vực vì đó run rẩy. Đế Phá Thiên, một cái tuyệt đại thiên kiêu, đặt chân võ đạo đỉnh phong, sừng sững ở thương sinh vạn đạo phía trên. Trở thành một đời thần thoại, vì muôn đời kính ngưỡng, hắn chính là tới từ Linh Mạch Đại Lục. Đương nhiên, đây không phải hành tinh lớn này duy nhất lấp lánh điểm. Còn rất nhiều mờ mịt truyền thuyết, có thể chứng minh hành tinh lớn này bất phàm. Chính là bởi vì này, mọi người tại nghe được Nguyệt Trung Thu hai người đến từ Linh Mạch Đại Lục thời điểm, mới cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ trụ mênh mông, tinh vực đông đảo, nhưng có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong người, lại lác đác không có mấy. Đi thôi, Mặc ra hai nàng yên lặng nhìn xem đi xa Nguyệt Trung Thu bóng lưng. Thấp giọng mở miệng, đi về phía trước, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Hai nam thấp giọng hỏi thăm, bọn họ tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, có thể giết một cái Tiêu Vô Ngân. Cũng không để ý giết nhiều một cái đến từ Linh Mạch Đại Lục người. Tính, rất nhanh liền đến tinh vực thông đạo cửa ra vào. Giữ lại bọn họ cho chúng ta dò đường. Chẳng phải là tốt hơn. Mặc ra hai nàng cười. Nguyệt Trung Thu biểu hiện để hai người bọn họ thẹn quá hóa giận. Nhưng bọn hắn lại không muốn cùng Nguyệt Trung Thu xung đột chính diện. Đương nhiên. Bọn họ cũng không phải là e ngại Nguyệt Trung Thu hai người. Đơn giản là còn có Dạ Lang Tinh ba người nhìn chằm chằm. Sơ sót một cái, rất có thể sẽ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hai nam nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên đúng như những gì bọn họ nghĩ. Một đôi tỉ muội song sinh không phải đèn đã cạn dầu. Nguyệt Trung Thu dám đắc tội hai người. Hắn kết quả đã định trước. Rất nhanh, ba nhóm người trước sau bước vào tinh vực thông đạo tiết điểm. Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc một ngựa đi đầu. Dạ Lang Tinh ba người theo sát phía sau. Thiên hành đại lục ba người cũng cùng rất gần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.